Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241 mới vào sa mạc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phía trước ở sa mạc khu vực lên đường thời điểm, Ngưu Bức căn bản là không có đương nhiệm gì hồ nước cùng con sông. Bất quá bởi vì trên mặt đất tồn tại hơi mỏng tuyết động tầng, ở dùng thủy thượng trừ bỏ hơi chút phiền toái một chút, yêu cầu đem tuyết động hóa khai lúc sau mới có thể sử dụng ngoại, đảo cũng không có đối hắn tạo thành lớn hơn nữa bối rối. Chính là đối mặt sắp thâm nhập đại sa mạc, cùng với không biết khi nào mới có thể tìm được sa mạc ốc đảo, Ngưu Bức chẳng sợ tại đây phương diện là cái 10 phần tiểu bạch, hắn cũng biết yêu cầu tận khả năng chứa đựng hào cũng đủ nước ngọt. Bởi vì nghe nói ở sa mạc chung, mặc kệ có nhiều ít nước ngọt dự trữ, kia đều vĩnh viễn là không đủ dùng. Vì thế ở tiến vào sa mạc phía trước, Ngưu Bức cố ý dùng nửa ngày thời gian chuẩn bị lên. Tuy rằng không có nguồn nước, bất quá Ngưu Bức tin tưởng lạnh lẽo băng, cùng với đại khối tuyết khối ở sa mạc chung, nhất định sẽ so nước trong càng vì mát lạnh giải hòa khát. Một phen bận việc dưới, Ngưu Bức thẳng đến đem chính mình tùy thân trong không gian nhét đầy tuyết khối cùng băng sau, lúc này mới vừa lòng đình chỉ chuẩn bị công tác. Dù sao lấy tùy thân không gian đặc tính, liền tính là nóng hầm hập bánh bao thịt cùng lạnh băng băng gắt gao kề tại cùng nhau, cũng không có cho nhau ảnh hưởng lần này sự kia kêu một cái tương đương không khoa học, cũng có thể làm Ngưu Bức rất nhiều thời điểm tương đương tùy hứng. Làm tốt tự nhận là phi thường sung túc chuẩn bị lúc sau, Ngưu Bức liền sử dụng dưới tòa nhược kê, một đầu chui vào đều là từ từ cát vàng đại sa mạc chung. Chỉ là thực mau, tháp cách đại sa mạc chung loại này, Ngưu Bức sở chưa bao giờ tiếp xúc quá tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh, khiến cho hắn biết hắn phía trước những cái đó ý tưởng là cỡ nào ấu trĩ cùng buồn cười. Càng là hướng sa mạc chỗ sâu trong tiến, thời tiết liền trở nên càng nóng bức. Bất quá là ngày hôm sau giữa trưa phía trước, Ngưu Bức liền không thể không thay đổi phía trước cái loại này hừng đông ra buổi tối nghỉ ngơi lên đường phương thức, mà là đổi thành ngày ngủ đêm ra loại này càng có hiệu phương pháp. Chủ yếu là ban ngày thời tiết thật sự là quá ác độc, cho dù là lấy nhược kê kia độ dày kinh người bàn chân, cũng thường xuyên ra bị nóng bỏng hạt cát năng ra kêu thảm thiết. Đến nỗi Ngưu Bức dưới chân cặp kia sơn trại bản quân dụng giày, chỉ cần ở xa trên mặt hành tàu không dài một đoạn thời gian, liền sẽ ra một trận mãnh liệt khó nghe keo xú vị. Giày chung một đôi bàn chân, càng là sẽ hưởng thụ khổ hình giống nhau tra tấn. Nếu là vận khí càng vì không xong một chút, bất hạnh làm nóng bỏng hạt cát hoạt tiến giày, cái kia mỹ diệu cảm giác thật sự là tương đương mất hồn. Vì thế từ cùng ngày giữa trưa bắt đầu, Ngưu Bức liền tìm một cái bóng cồn cát lúc sau, đem hắn lều trại chống đỡ lên, vẫn luôn phải chờ tới buổi tối thời gian, lúc này mới thừa dịp đột nhiên liền mau giảm xuống, vẫn luôn hàng đến dưới không mới có thể đình chỉ độ ấm. Nương ánh trăng không ngừng lên đường, thời tiết gì đó, đối với Ngưu Bức tới nói còn chỉ là tạo thành không lớn ảnh hưởng. Càng nghiêm trọng lại là khó lòng phòng bị độc trùng công kích. Mặt ngoài xem ra, trước mắt có thể đạt được hạt cát thượng cái gì đều không có, có thể may mắn nhìn đến một hai cây cùng loại với xương rồng bà thực vật, Ngưu Bức đều sẽ hưng phấn cùng khi còn nhỏ ăn Tết giống nhau. Nhưng là, có ai có thể nói rõ ràng, vì mau sẽ ở nóng bỏng hạt cát chung, sẽ ẩn núp như vậy nhiều độc trùng. Bọn họ là như thế nào kiên cường sinh tồn xuống dưới chậu rửa mặt đại hoa văn con nhện, đuôi bộ có sắc bén đảo câu sa bò cạp chờ đông đảo độc trùng. Bọn họ lặng yên không một tiếng động giấu ở hạt cát phía dưới, chỉ có chờ đến xui xẻo nhược kê chở Ngưu Bức từ bọn họ đỉnh đầu trải qua thời điểm, mới có thể bỗng nhiên nhảy lên ra tới, sử dụng bạo lực đột nhiên công kích. Công kích như vậy làm người tương đương khó có thể đề phòng. Cho dù là dọc theo đường đi Ngưu Bức tương đương tiểu tâm đề phòng, vẫn như cũ là bị một đầu to như vậy sa bò cạp cắn thượng một ngụm. Lúc sau Ngưu Bức chạy nhanh xử lý miệng vết thương, đem độc huyết bài phóng ra. Hơn nữa khẩu phục thêm ngoại dụng sử dụng một đống lớn trung thảo dược. Bị thương cái kia cẳng chân, vẫn là bầm tím có 3 ngày thời gian. Đương nhiên, này đó sa bò cạp cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Ít nhất đối với Ngưu Bức tới nói, này những đầu thật lớn sa bò cạp thịt dùng đậu nành dầu chiên ra tới lúc sau, hương vị tương đương ngon miệng. Hơn nữa lộng trước 3 năm chỉ phân lượng, là có thể làm hắn cùng Nhược Kê ăn no nê. Mặt khác, Ngưu Bức còn đem kịch độc sa bò cạp cái đuôi, hoa văn con nhện độc túi, mấy thứ này góp nhặt lên. Chúng nó chẳng những là cực hảo chung dược liệu, thậm chí ở rất nhiều vu dược phối phương chung, đây đều là ắt không thể thiếu một vị tài liệu. Sau tiến vào sa mạc lúc sau ngày thứ 7 thời gian sau, Ngưu Bức cũng đã hiện tình huống có chút không thích hợp. Bởi vì, căn cứ phía trước hắn tìm hiểu đến tin tức, liền tính là dựa theo thương đội kia chậm nhiều tiến lên độ, ở tiến vào sa mạc lúc sau ngày thứ 5 thời gian tả hữu, cũng sẽ đến ven đường cái thứ nhất ốc đảo. Chính là dựa theo Ngưu Bức độ, hắn đều đã thâm nhập sa mạc không dưới 2000 dặm lộ trình, lại là liền một chút ốc đảo bóng dáng đều không có nhìn đến. Ngưu Bức ở một phen cười khổ lúc sau, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì đi tới. Hắn trong lòng rõ ràng, kỳ thật tình huống như vậy mới là bình thường hiện tượng. Đối lập khởi diện tích thật lớn tháp cách đại sa mạc, nó mặt trên những cái đó tiểu ốc đảo, có lẽ sẽ chỉ là giống bánh nướng thượng hạt mè viên giống nhau thật nhỏ cùng không chớp mắt. Không có quen thuộc nơi này dẫn đường. Bị hắn dễ dàng tìm được mới có thể là đi rồi cứt chó vận biểu hiện. Nhưng là đường cũ phản hồi điểm này là không có khả năng. Như vậy sẽ chỉ là tự tìm tử lộ, mà cắn chặt răng tiếp tục về phía trước thử thời vận, ngược lại là Ngưu Bức tốt nhất lựa chọn. Vì thế từ ngày này bắt đầu, Ngưu Bức không thể không ở uống nước sử dụng thượng, vô cùng cẩn thận cùng tiết kiệm lên. Chỉ là lại nhiều uống nước, cũng hữu dụng xong một ngày. Tới rồi thâm nhập sa mạc sau thứ 13 thiên, Ngưu Bức cùng Nhược Kê đã không thể không bắt đầu dùng còn thừa không có mấy hồng tinh nhị oa đầu tới giải khát. Mang theo băng cùng tiết khối bị tiêu hao như thế tấn, lớn nhất nguyên nhân vẫn là nhược điểu thứ này. Thứ này căn bản là cái thật lớn uống nước hắc động. Cho dù là Ngưu Bức uống nước quản lý đã đạt tới nhất nghiêm khắc cực điểm, mỗi ngày bên trong thứ này đều ít nhất muốn tiêu hao 20 cân trở lên uống nước. Thần trong gió, Ngưu Bức thật cẩn thận hướng miệng nhấp một ngụm rượu sái. Nóng bỏng cồn vị tức khắc xung thuật Ngưu Bức khoang miệng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, lửa đốt giống nhau yết hầu cuối cùng là thoải mái rất nhiều. A tương đương, vài tiếng hữu khí vô lực kêu to sau, Nhược Kê vặn vẹo hắn thật dài cổ, đem cái đầu thấu lại đây. Kia tội nghiệp bộ dáng tỏ vẻ, nó cũng yêu cầu tới thượng như vậy một ngụm. Ngưu Bức trong lòng mềm nhũn, tuy rằng còn chưa tới trong kế hoạch cấp Nhược Kê uy thực thời gian, hắn vẫn là đem bình rượu tắc qua đi. Trong miệng cường điệu nói, không còn mấy bình rượu sái, cho nên muốn tỉnh điểm uống tương đương, lời nói giọng nói cũng chưa rơi xuống. Ngưu Bức mắt thấy Nhược Kê kia cố lấy miệng mãnh hút tư thế, ngay cả vội liền đem trong tay bình rượu thu trở về. Chỉ là nguyên bản còn có hơn phân nửa bình rượu sái, lúc này cũng đã chỉ còn lại có nhợt nhạt bình đế. Ngưu Bức thấy thế bạo nộ rồi lên. Đối với còn không biết đủ Nhược Kê ót chính là một cái tát đánh. Trong miệng mắng, ti em cuộc sống này vô pháp qua. Đều uống xong, khát chết kéo đến. Tiếp theo hắn liền ngẩng lên đầu, đem dư lại về điểm này rượu sái một cổ não đảo vào miệng. Lúc sau, rượu kính dâng lên Ngưu Bức đầu có chút lắc lư lên. Ở như vậy trạng thái hạ, hắn sử dụng Nhược Kê lật qua một tòa cao cao đồi núi. Sau đó, đứng ở cồn cát đỉnh chóp, hắn cùng Nhược Kê đều lâm vào dại ra bên trong. Không biết có phải hay không rượu mắt mờ nguyên nhân, hai người bọn họ đồng loạt thấy được đồi núi hạ vài dặm ở ngoài, có một cái bọn họ phảng phất tìm kiếm một vạn năm lâu ốc đảo. Kia một khối không lớn ốc đảo chung không nhiều lắm màu xanh biếc, ở Ngưu Bức xem ra lại là từ lúc chào đời tới nay xem qua đẹp nhất cảnh sắc.